Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 319, gia sự. Chương 319, gia sự Converter. Dark Hero Tần Mục nhíu chặt lông mày. Ban công thố kiêng kỵ với hắn chính mình luyện chế vu độc. Không dám tới công, chỉ có thể rút đi. Nhưng là phát tiết lửa giận lúc thi triển vu pháp bái hồn. Hoàn toàn chính xác khủng bố. Ban công thố hay là lục hợp cảnh giới. Nhưng thất tinh cảnh giới cao thủ cũng cúi đầu liền chết. Nhất là ba vị này yêu hòa thượng bản sự đều rất là bất phàm. Càng là dị thú tu luyện có thành tựu. Kim Sí Đại Bằng ở trong đại khư cũng coi là lừng lẫy nổi danh dị chủng. Thực lực cực kỳ cường đại, nhục thân cường hoành, lại thêm tu luyện tiểu lôi âm tự Phật Pháp, nguyên thần vững chắc, hắn liên tục bái chết ba con Kim Sí Đại Bằng. Môn thần thông này xác thực có thể cho đồ tể cũng muốn nghiêm phòng. Lúc trước ban công thố còn có chút khí độ, tông sư một phái phong phạm, mà bây giờ hắn nhiều lần tại Tần Mục trong tay gặp khó. Xấu hổ thành giận, xuất thủ liền không cố kỵ nữa. Lần này hắn bái chết ba vị tiểu lôi âm tự yêu hòa thượng. Lần sau chỉ sợ liền sẽ hướng Tần Mục người bên cạnh ra tay. Ai có thể ngăn cản hắn cúi đầu? Bất quá nhìn ban công thố bái qua ba người này đằng sau. Tựa hồ cũng bị trọng thương. Hiển nhiên môn thần thông này phản phệ cực lớn, không thể lung tung vận dụng. Tần Mục lông mày vẫn là không có giãn ra. Cho dù phản phệ rất lớn, nhưng loại thần thông bái ai kẻ nào chết này vẫn là rất khó mà đối phó. Khó lòng phòng bị, đem ba vị này hòa thượng chôn xuống đi. Không thể để cho bọn hắn phơi thây hoang dã. Mấy người đem ba con Kim Sí Đại Bằng thi thể vùi lấp. Tần Mục xá một cái, thở dài, ba vị đi tốt, ngày khác ta đốt cái ban công thố để tế điện các ngươi. Chúng ta đi, chờ một chút, Long Kỳ Lân vội vàng dừng lại, Tần Mục nhắm mắt lại, sau một lúc lâu con mắt mở ra, lấy ra bút mực giấy nghiên, nguyên khí đề trấn, đem trang giấy trên không trung chỉnh tề trải rộng ra, hắn nâng bút quấy mực, giữa trời vẽ tranh. Cũng không lâu lắm một tôn đứng tại trên tế đàn thần ma như bị hắn vẽ ra. Tần Mục dự định rơi lên trên cuối cùng một bút, nhưng lại ngừng lại, lấy ra con dấu đắp lên trên tranh, lúc này mới đem cuối cùng một bút vẽ ra. Ban công thố vu pháp bái hồn mấu chốt, hẳn là ngay tại ở vị thần ma này. Hắn trên dưới nhìn một lần, xác nhận chính mình không có vẽ sai. Kẻ điếc dạy hắn thư họa, trong đó hội họa rất coi trọng trong nháy mắt bắt hình ý thần. Tần Mục thường xuyên cùng hắn ra thôn hái gió, vẽ các loại đồ vật. Ban công thố sau lưng vị thần ma này mặc dù lúc xuất hiện ở giữa không dài, nhưng hắn hay là đem vị thần ma này cụ thể hình thái cùng thần vận bắt chính xác vẽ ra. Ta không nhận ra vị thần ma này, bất quá trong đại khư các loại thần ma pho tượng đều có. Thôn trưởng, Mã gia bọn hắn kiến thức rộng rãi, hơn phân nửa nhận ra, nếu là đi tới đại khư, như vậy dứt khoát về thôn hỏi bọn họ một chút, coi như bọn hắn không nhận ra. Còn có Thiên Thánh giáo, Duyệt Khang quốc, chắc chắn sẽ có người nhận ra. Tần Mục đem vẽ thu hồi, thầm nghĩ, chỉ cần nhận ra vị thần ma này, liền có phá giải ban công thố vu pháp khả năng. Nếu không chỉ có bất kể bất cứ giá nào đem hắn diệt trừ con đường này có thể đi. Bất kể bất cứ giá. Nào, nói cách khác muốn đánh hạ Lâu Lan Hoàng Kim Cung. Mà đánh hạ Lâu Lan Hoàng Kim Cung thánh địa như này, cần trước công chiếm Thảo Nguyên. Đem những quốc gia trên Thảo Nguyên kia tiêu diệt. Có thể nghĩ làm như vậy có bao nhiêu khó khăn. Cho nên con đường cuối cùng chỉ có thể là tại dưới tình huống bất đắc dĩ cổ động hoàng đế đối với Thảo Nguyên dùng binh. San bằng Lâu Lan Hoàng Kim Cung, chỉ dựa vào Thiên Thánh giáo cũng không năng lực này. Long Kỳ Lân đi thẳng về phía trước, Tần Mục gọi hai con bạch bước, vì bọn họ trị liệu thương thế, đợi cho bọn hắn thương thế tốt đằng sau. Tại trong sự bảo hộ của hai con bạch bức Tần Mục chạy lên không trung, nhìn địa thế, sau một lúc lâu, Tần Mục rơi xuống, khẽ nhíu mày, hắn không nhìn thấy Dũng Giang. Nếu như nhìn thấy Dũng Giang, hắn vẫn còn có thể xác định phương vị của mình. Không nhìn thấy Dũng Giang mà nói, chỉ dựa vào tiêu ký trên đại khư địa lý đồ, rất khó tìm được chính mình thân ở chuẩn xác vị trí. Bọn hắn đi hướng đông gần trăm dặm địa, Tần Mục lần nữa bay đến không trung, tiếp tục xem xét địa lý, cùng trong trí nhớ của mình đại khư địa lý đồ so sánh một phen. Như vậy liên tục, hắn rốt cục y theo sông núi xu thế phân biệt bọn hắn vị trí phương vị. Chúng ta ở vào Tây Thiên Cung phụ cận, khoảng cách Tây Thổ hoàn toàn chính xác không xa. Tần Mục phân biệt phương hướng, nhẹ nhàng thở ra, hạ xuống tới, nói cho Long Kỳ Lân đường đi. Bọn hắn lại đi hướng đông gần trăm dặm địa. Tần Mục đoán chừng nhanh đến trên đại khư địa lý đồ tiêu ký Tây Thiên Cung vị trí. Ngay tại bốn phía dò xét, đột nhiên nhìn thấy con đường trở nên dốc đứng lên. Một mảnh lục địa to lớn nghiêng cắm ở trong đại khư, như là to lớn mâm tròn, sau bên cạnh sơn phong còn phải cao hơn rất nhiều. Phảng phất mảnh lục địa này từ thiên ngoại bay tới, rơi vào trong đại khư đồng dạng. Long Kỳ Lân dừng bước lại, Tần Mục hướng khối lục địa to lớn này, chỉ gặp nơi này rừng cây rậm rạp, nhưng còn có thể từ bóng cây xanh râm mát trông được đến quy mô hùng vĩ kiến trúc di tích, mà lại có chút mặt đất vỡ tan địa phương, có thể nhìn thấy kim loại quang trạch. Mảnh lục địa này lòng đất chôn sâu lấy dùng kim loại chế tạo ra đồ vật, không biết là cái gì, còn có chút nguy nga tượng thần hoặc là đứng vững, hoặc là đổ rạp. Bọn hắn bỏ ra chút thời gian vòng qua khối lục địa này, không khỏi ngây người, chỉ gặp tại phía trước bọn họ là một mảnh bồn địa. Khắp nơi tán lạc cả khối lục địa, có cắm trên mặt đất, có lật lên, lộ ra sơn phong hình dáng dưới đáy, còn có phân thành vài cánh, có trên cả khối lục địa còn giữ hoàn chỉnh di tích. Đó là thành thị di tích, có dị thú ở bên trong hoạt động. Cường đại dị thú lãnh chúa thỉnh thoảng phát ra làm người sợ hãi gầm rú, uy hiếp dám can đảm tiếp cận hắn lãnh địa sinh linh. Những lục địa bản khối này tách ra chỗ, lộ ra thật dài kiến trúc kim loại, giống như là xanh tiền một dạng cao thấp không đủ. Trong bồn địa có gió thổi qua thời điểm, những kiến trúc kim loại này liền phát ra vù vù âm thanh, giống như âm luật đồng dạng. Vậy mà rất êm tai, vĩ đại như vậy văn minh, làm sao đến mức suy tàn đến loại trình độ này? Tần Mục ngóng nhìn, sau đó thu hồi ánh mắt, nơi này hẳn là một mảnh chỗ an toàn, hắc ám khó mà xâm nhập, cho nên dị thú số lượng rất nhiều. Hành tẩu ở nơi như thế này nhất định phải cực kỳ cẩn thận. Nếu như đường vòng mà nói, chỉ sợ sẽ dùng nhiều một ngày thời gian mới có thể đi vòng qua, cho nên chỉ có thể tiếp tục tiến lên. Tần Mục từ Long Kỳ Lân trên lưng nhảy xuống, tự mình dẫn đường. Hắn dù sao cũng là thuở nhỏ sinh hoạt trong đại khư, biết rõ dị thú tập tính. Nếu như để Long Kỳ Lân hoặc là hai con bạch bước dẫn đường, khẳng định sẽ chọc ra cái sọt gì. Bọn hắn xâm nhập bồn địa, đột nhiên Tần Mục nhìn xem trên đất vết bánh xe nhíu mày. Trên đất vết bánh xe hẳn là Tây Thổ Chân Thiên Cung chiếc hương xa kia lưu lại, còn có chút tạp nhạp dấu chân, hẳn là truy sát hương xa những thần thông giả kia lưu lại. Bọn hắn hiển nhiên xâm nhập nơi đây, bất quá từ bọn hắn tiến lên con đường đến xem, những người này cũng rất rõ đại khư quy củ, không có đi sai đường. Bất quá, Tây Thổ Chân Thiên Cung thần thông tương đương kỳ lạ, thần thông quy mô cùng động tĩnh đều rất kinh người. Nếu như bọn hắn trong này động thủ, rất dễ dàng chọc giận dị thú lãnh chúa, cùng bọn hắn đi cùng một cái con đường, chỉ sợ sẽ bị liên lụy. Tần Mục dự định tìm kiếm mặt khác con đường. Tiếc rằng phụ cận thông qua bồn địa an toàn con đường chỉ có như vậy một đầu. Muốn đường vòng, liền cần xuyên qua một mảnh đầm lầy. Hắn hướng đầm lầy nhìn lại, đột nhiên lũ lụt quay cuồng. Một đầu cá sấu khổng lồ chồm người lên, đứng ở trên mặt nước, lỗ mũi phun khói, ngay tại loại bỏ lấy chính mình sắc bén như đao móng tay. Đầu dị thú lãnh chúa này cũng không dễ trêu. Từ bên này đường vòng chỉ sợ là tự tìm đường chết. Một bên khác thì là một mảnh thành thị phế tích, nguy nga thần điện nhiều vô số kể. Rất nhiều tiên hạc cổ đen viền cánh đen đang ở nơi đó bay tới bay lui. Uyển chuyển nhảy múa, nhìn rất là tường hòa. Bất quá trong thành thị một đực một cái hai con hạc lớn đang ở nơi đó luyện kiếm. Cánh chim chấn động, vô số kiếm quang doanh tiêu. Chanh chanh chanh sắp xếp thành tròn. Từ kiếm quang kia tốc độ di chuyển đến xem. Tần Mục cảm thấy hai con tiên hạc thủ lĩnh này so đầu cự ngạc thủ lĩnh kia còn nguy hiểm hơn. Chỉ có con đường này. Tần Mục phun ra một ngụm chọc khí. Thấp giọng nói, Tây Thổ chân thiên cung việc nhà. Chúng ta tuyệt không nhúng tay. Ta cũng không phải ưa thích chém chém giết giết. Thích xen vào chuyện của người khác người. Đợi chút nữa liền đi vòng qua. Trong bồn địa rất là náo nhiệt. Bốn đầu khoác trên người lấy nặng nề cốt chất áo giáp tê giác đi tới. Toàn thân tuyết trắng, không có nửa điểm hỗn tạp sắc. Mắt nhỏ cảnh giác nhìn nhìn Tần Mục cùng Tần Mục sau lưng Long Kỳ Lân. Cùng bay tới bay lui, không ngừng treo ngược trên tàng cây bạch bước. Trong đó một con tê cái miệng nói tiếng người. Nói, đầu đại cẩu này béo thành heo, lại còn có thể đi đường. Cầm đầu tê giác thủ lĩnh sắc mặt xám ngoét, vội vàng lăn khỏi chỗ, hóa thành tê thủ thân người tiểu cự nhân. Cốt khải bên dưới là một thân thịt u cục, hai cái móng trước ủi ủi. Hướng Tần Mục nói, đạo hữu, nhà ta lão nương môn liền ưa thích loạn tước đầu lưỡi. Đừng nên trách, Tần Mục cười nói, không trách, lòng bàn hoàn toàn chính xác mập một chút. Tê giác thủ lĩnh nhẹ nhàng thở ra, mang theo ba đầu tê cái bước nhanh rời đi. Oán giận nói, ngươi không có nhìn ra sao? Bọn gia hỏa này đều là nhân vật hung ác, từng cái hung thần ác sát, nhất là nhân loại kia cùng hai con bạch bước, trên thân quấn lấy không biết bao nhiêu oan hồn. Tần Mục kinh ngạc, Long Kỳ Lân nói, đều nói bạch tê thông linh. Có thể nhìn thấy âm gian cùng oan hồn, quả nhiên lợi hại, bất quá bọn hắn hay là nhìn lầm. Ta mới không phải đại cầu, mà lại cũng không mập, mà là tráng. Phía trước đột nhiên truyền đến thần thông cùng linh binh va chạm thanh âm. Rất là nóng nảy, Tần Mục gọi về hai con bạch bước, cẩn thận từng ly từng tí đi ra phía trước, không đi ra bao xa. Một mảnh chiến trường xuất hiện tại trước mắt bọn hắn. Những cường giả chân thiên cung kia ngay tại vây công chiếc hương xa kia. Trên thân từng cái mang thương. Nhìn thấy bọn hắn đến. Những thần thông giả chân thiên cung kia đột nhiên dừng tay. Không còn tiến công. Mà là nhao nhao quay đầu hướng bọn hắn xem ra. Không nhúc nhích. Đạo hữu. Một thiếu niên vượt qua đám người ra. Hướng Tần Mục chào. Gia sự, Tần Mục hoàn lễ, ta chỉ là đi ngang qua. Thiếu niên kia lộ ra dáng tươi cười, khua tay nói, để một con đường, để bọn hắn đi qua. Tần Mục mỉm cười hướng hai bên gật đầu ra hiệu, mang theo Long Kỳ Lân cùng bạch bước huynh đệ đi tới. Phía trước bọn họ, chiếc hương xa kia đã vỡ tan, xa ân cùng mái vòm bị đánh nát. Hai con hươu sao một con hóa thành hình người ngã ngồi tại xe nát một bên. Khác con khác hiện ra nguyên hình. Hẳn là con hươu cái kia. Trên thân khắp nơi là thương. Nằm ở nơi đó. Mà bọn hắn bảo vệ đôi mẹ con kia cũng từ trong xe đi ra. Thiếu phụ kia máu me khắp người. Thở hồng hộc. Bảo vệ sau lưng hài tử. Nghĩa sĩ. Con hươu đực kia biến thành nam tử đột nhiên vươn tay. bắt lấy Tần Mục vạt áo, gian nan ngẩng đầu, hơi thở mong manh. Nghĩa sĩ, còn xin. Tần Mục nâng lên vạt áo, từ trong tay hắn tránh thoát, tiếp tục đi đến phía trước. Hắn trải qua hươu cái bên người, nao nao, chỉ gặp con hươu cái ghim tiểu hồng hoa kia đã chết, không có khí tức. Tần Mục thu hồi ánh mắt, tiếp tục đi đến phía trước. Đột nhiên vị nữ tử được xưng nãi quỷ kia bắt hắn lại tay, chờ mong nhìn xem hắn, thanh âm khàn khàn nói, mang ta đi hài tử, chỉ cần nàng có thể còn sống sót. Tần Mục thân hình dừng lại, phía sau Chân Thiên Cung thiếu niên kia cao giọng nói, đạo hữu, đây là ta Chân Thiên Cung việc nhà. Tần Mục tránh thoát tay của nàng, tiếp tục đi đến phía trước, hướng hai bên Chân Thiên Cung thần thông giả mỉm cười ra hiệu, dẫn Long Kỳ Lân cùng hai con bạch bước đi qua phiến chiến trường này. Long Kỳ Lân mấy bước đuổi theo Tần Mục, nghiêng đầu đi xem Tần Mục mặt, trần trờ nói, giáo chủ. Tần Mục mặt không biểu tình, nói, người ta việc nhà, không hỏi được. Long Kỳ Lân nói, không hỏi cũng tốt. Tổ sư nói ngươi luôn luôn gây chuyện thị phi, xem ra ngươi thật sự là trưởng thành. Tần Mục giật mình, trưởng thành, đây là trưởng thành sao? Biết được lợi hại lấy hay bỏ, tự nhiên là trưởng thành, rất lý trí. Long Kỳ Lân nói, lúc trước ngươi rất không lý trí, đánh cái này đánh cái kia, không sợ đắc tội người. Mấy tháng kia tổ sư vì ngươi trả sát không ít cái mông. Tần Mục trầm mặc, phía sau tiếng la giết truyền đến. Đây là trưởng thành, ta không muốn dạng này lớn lên a. Tần Mục cười nhạo một tiếng, tiếp tục đi đến phía trước. Trong thao thiết đại từng thanh tiểu kiếm vô thanh vô tức bay ra, phân biệt cắm ở bốn phía. Càng ngày càng nhiều phi kiếm rơi xuống đất, bố thành một tòa kiếm trận. Hắn tiếp tục hướng phía trước, 8.000 lưỡi kiếm cũng đang không ngừng hướng về phía trước chảy đi. Kiếm Lý Sơn Hà, những kiếm này vậy mà cũng cắm ra khỏi núi sông hình thái. Đinh, cuối cùng một đạo kiếm quang rơi xuống đất. Tần Mục dừng bước, đưa tay đè lên, 8.000 lưỡi kiếm cùng nhau chui vào lòng đất. Hắn đột nhiên nâng lên quần áo một che đậy, thân hình biến mất không thấy gì nữa. Lão tử không muốn trưởng thành dạng này đại nhân. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.